Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507 Ino vs Thiên Đạo Pen, chương 507 Ino vs Thiên Đạo Pen, siêu thú ngụy họa, sai kết dần ấn, mặc điểu bị âm độn chakra thúc giục, biến hư vì thật, dương cánh bay lượn. Bay về phía không trung, sai được đến mệnh lệnh chính là bay đến Thiên Đạo Pen bên người. Hắn cũng không hỏi nguyên do, không nghĩ kết quả, chấp hành mệnh lệnh mà thôi. Loại sự tình này hắn làm được rất quen thuộc, hắn trong lòng không có vật ngoài. Không có gì chần chờ cảm xúc, làm lơ địch ta mạnh yếu. Một mình điều khiển mặc chim bay hướng không trung Thiên Đạo Pen, như vậy cái vô danh ninja muốn làm gì? Thiên Đạo Pen ngắm hắn liếc mắt một cái. Xác thật là liếc mắt một cái. Vô dụng thần La Thiên Trinh. Gần bằng vào Rinnegan uy áp liền gần như đánh nát mặc điểu. Hai bên đều là âm độn chakra tập hợp thể. Nhưng là Rinnegan cấp bậc cùng mặc điểu tương đối lên. Kia quả thực là một trên trời một dưới đất. Mặc điểu phía bên phải cánh một lần nữa hóa thành mực tàu. Sai dưới chân không xong. Trực tiếp rớt đi xuống. Hắn mặt vô biểu tình, phản ứng thực mau, một con tay phải gắt gao bắt lấy mặc điểu cổ, đồng thời tiếp tục thúc giục mặc điểu hướng lên trên phi, tìm chết. Thiên Đạo Pen trong mắt lần nữa chớp động một mảnh thực chất hóa tinh thần sóng xung kích. Văn, sai lần này có chuẩn bị, trước tiên thao tác mặc điểu hạ thấp độ cao, hiểm chi lại hiểm mà tránh đi chính diện đánh sâu vào, hắn liên tục vọt hai lần. Đều bị Thiên Đạo Pen đánh lui, mắt thấy chính mình khoảng cách Thiên Đạo Pen còn thừa mười mấy mét. Khoảng cách, vô luận như thế nào cũng hướng không lên rồi. Hắn từ hầu bao chung lấy ra Ino Phi Lôi Thần Kunai. Đồng phát ra tín hiệu, giây tiếp theo. Ino liền dùng Phi Lôi Thần chi thuật thuấn di đến bên cạnh hắn. Ngẩng đầu nhìn về phía cao cao tại thượng Thiên Đạo Pen, ngươi vô pháp ngăn cản ta. Ta nhưng thật ra muốn thử xem. Hai người ánh mắt giao hội đến cùng nhau. Ai cũng không nói chuyện. Nhưng là lẫn nhau ý niệm đều trong lòng biết rõ ràng. Ino đánh giá chắc một chút khoảng cách. Dẫm lên sai bả vai mượn lực. Thân thể cao cao nhảy lên. Đối với huyền phù ở giữa không trung Thiên Đạo Pen ném ra một phen kunai. Lúc sau nhanh chóng kết ấn ảnh phân thân Shuriken. Lại là chiêu này. Thiên Đạo Pen có địa phủ một trận chiến ký ức. Biết Ino thực am hiểu dùng chiêu này tới che giấu Phi Lôi Thần Kunai. Hắn siêu, thần La Thiên Trinh gần như đem chakra tích góp tới rồi cực hạn. Lúc này nếu là công kích này đó Kunai, liền có điểm đại pháo đánh mũi xu thế, hắn đối với phát động siêu. Thần La Thiên Trinh việc này biểu hiện đến cực kỳ bướng bỉnh, gần như bệnh trạng. Không nghĩ, từ bỏ cái này, làm thế giới cảm thụ thống khổ cơ hội. Chịu đựng chakra kinh mạch truyền đến đau nhức. Lại lần nữa một tay kết ấn. Liền thấy một con thật lớn thạch gấu trúc đột ngột mà xuất hiện ở hắn trước người. Chặn hạt mưa đánh úp lại ảnh phân thân Shuriken, cũng mặc kệ nỗi khổ của ngươi vô là thật là giả. Là giữa không trung va chạm vẫn là chơi cái gì hoa chiêu. Toàn bộ ngăn trở liền tính xong việc, leng keng, giòn tiếng vang chung. Rất nhiều kunai đánh vào kiên cố thạch gấu trúc trên người. Đại bộ phận kunai đều bị bắn bay. Thiếu bộ phận tắc đi theo thạch gấu trúc cùng nhau rơi xuống mặt đất, Ino ở 0.1 giây nội cảm ứng. Được chính mình Phi Lôi Thần thuật thức, nháy mắt biến mất, tái xuất hiện thời điểm đã tới rồi thạch gấu trúc đầu vai. Tay một sao. Nàng liền tiếp được chính mình giấu ở ảnh phân thân Shuriken chung Phi Lôi Thần Kunai, lúc này nàng cùng Thiên Đạo Pen khoảng cách không đến 3 mét, đối phương kia nước gợn trạng Rinnegan chung phẳng phất đều có thể nhìn đến Ino ảnh ngược Thiên Đạo. Pen động tác mau lẹ vô cùng, thủ đoạn run lên, liền bắn ra một quả hắc bổng, đồng thời hủy bỏ thạch gấu trúc thông linh, hắn đoán trước tới rồi Ino kế tiếp vài loại ứng đối. Lúc này Ino trừ phi lại lần nữa trở lại mặc điểu bên kia. Nếu không nàng không có còn lại Phi Lôi Thần đánh dấu. Sẽ không lại đối chính mình sinh ra uy hiếp, thần có thể ở không trung phi hành. Mà ninja nhưng không có năng lực phi hành, Ino đang ở giữa không trung. Căn bản không thể nào mượn lực. đối mặt hắn hắc bổng, trốn cũng vô pháp trốn, tạm thời lui bước là duy nhất lựa chọn. Ino không có lui bước, thân thể đang ở đi xuống trị sai họa ra một con chim sơn ca. Chim sơn ca bay đến Ino bên chân, làm nàng lần nữa mượn lực thủy độn, thủy đoạn sóng. Nàng ở không trung thi triển nhị đại Hokage thành danh tuyệt kỹ. Màu bạc mớn nước thẳng tắp mà cắt về phía thiên đạo bên ngực, hai bên khoảng cách thân cận quá. Thiên đạo bên thật sự không có biện pháp tránh né, chỉ có thể triệu tập siêu thần La Thiên Trinh chung một bộ phận sức đẩy, mạnh mẽ văng ra chiêu này thủy đoạn sóng, cho dù là một bộ phận nhỏ sức đẩy. Đánh nát thủy đoạn sóng sau, còn thừa sức đẩy vẫn là đẩy Ino ở không trung lướt ngang mấy chục mét đều kết thúc. Người nỗ lực không hề ý nghĩa, còn không có kết thúc. Ino không có ngưng tụ cầu đạo ngọc bản lĩnh, không nghĩ bại lộ cho nổ đất sét bí kỹ. Càng vô pháp chân trái dẫm chân phải ở không trung phi hành, nàng tay trái tam cái kunai. Tay phải tam cái kunai, tay trái kunai bắn về phía bên phải, tay phải kunai bắn về phía bên trái. Từ trước sau tả hữu trên dưới, ước chừng 6 cái phương hướng tật bắn thiên đạo pen, đang ở nỗ lực khống chế siêu thần La Thiên Trinh chakra thiên đạo pen thực khinh thường. Còn không phải là phi lôi thần sao? Người liền không có một chút mới mẻ hoa chiêu. Hắn lần nữa ngưng tụ một cây hắc bổng, chakra rót vào hai mắt, toàn bộ thế giới ở Rinnegan chung đều như là chậm động tác giống nhau. Hắn tay phải nắm hắc bổng, chọn, đánh, phách, lấy vô cùng cao minh tốc độ, nhẹ nhàng đánh bay 6 cái kunai, hắn cười lạnh một tiếng. Nhìn về phía Ino, ý tứ là ngươi còn có cái gì hoa chiêu? Ino chỉ phía dưới, như thế nào? Thiên đạo pen ý thức được không thích hợp, vội vàng cúi đầu đi xem, liền thấy Akimichi Chuza biến thành một cái mười mấy mét cao người khổng lồ. Lúc này cái này mập mạp vô cùng người khổng lồ dùng đủ sức lực, đem một đạo thân ảnh đạn pháo ném mạnh ra tới, trước mắt một đạo kim quang xẹt qua. Thiên đạo pen Rinnegan bắt giữ tới rồi này thân ảnh. Hắn biết có một cái tân địch nhân xuất hiện ở chính mình phía sau, không chút nghĩ ngợi. Hắc bổng đâm mạnh phía sau, này nhất chiêu trực tiếp thất bại. Hắn phía sau địch nhân đột nhiên biến mất một phần 10 giây thời gian. Rinnegan liền thấy rõ địch nhân tung tích. Địch nhân ở nháy mắt xuất hiện ở chính mình chính phía trước. Hắn ngón tay bắn ra. Hắc bổng vẽ ra tuyệt đẹp độ cung, thứ hướng trước người địch nhân. Bởi vì tân địch nhân xuất hiện, trong tiềm thức có điểm bỏ qua Ino thì tại hắn bắn ra hắc bổng thời điểm xuất hiện ở hắn phía sau, trao đổi vị trí. Thao tác thiên đạo Pen Nagato không suy nghĩ cẩn thận, chính mình phía sau rõ ràng không có phi lôi thần đánh dấu. Ino rốt cuộc là như thế nào lại đây, địch nhân tốc độ quá nhanh. Rinnegan có thể phản ứng lại đây, nhưng là viễn trình thao tác thiên đạo Pen Nagato đã vô pháp làm ra hữu hiệu ứng đối. Hắn theo bản năng nhìn về phía chính mình bắn ra hắc bổng, liền thấy hắc bổng bị một cái đột nhiên xuất hiện tóc vàng tuổi trẻ nam nhân nắm trong tay. Tuổi trẻ nam nhân tóc vàng lam đồng, kia kiện viết có đời thứ tư Hokage chữ ngự thần bào vào giờ này khắc này có vẻ là như vậy chói mắt. Phi lôi thần lẫn nhau nháy mắt xoay chuyển chi thuật. Ino cùng Namikaze Minato ở cây số trời cao đánh một cái cực kỳ xinh đẹp phối hợp. Hai người cho nhau cầm đối phương phi lôi thần kunai. Hồ điệp xuyên hoa giống nhau trao đổi vị trí. Bọn họ tốc độ không mau quá Rinnegan, nhưng là mau qua Nagato cái này thao tác giả. Lúc này thừa dịp đối phương không phản ứng lại đây thời cơ, lần nữa trao đổi vị trí. Lúc sau đồng thời tế ra sát chiêu, Đại Ngọc Rasengan. Đại Ngọc Rasengan, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.